Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của muội muội, sau đó lấy lại bài văn của mình và đặt sang một bên. Bữa tối diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Sau khi ăn xong, Noah dắt Mộ Ân về phòng. Có lẽ do ăn quá nhiều đùi gà, Mộ Ân nằm dang rộng tay chân trên giường, từ từ tiêu hóa. Còn Noah thì lặng lẽ lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ từ dưới gầm giường. Nhìn lớp bụi mỏng bám trên hộp, trong lòng nàng thoáng chút bồi hồi. Hình như đã rất lâu rồi nàng không đặt thêm thứ gì vào trong đó. Một đứa trẻ luôn được bao bọc trong tình yêu thương thì còn đâu thời gian để chứng minh rằng mình cũng đang được yêu thương chứ. Noah nhẹ nhàng thổi đi lớp bụi trên hộp, sau đó mở ra. Bên trong vẫn là một mảnh kim loại màu đen, một mẩu giấy ghi tên nàng, cùng một khối Rubik thủ công đơn giản. Nàng chỉnh lại vị trí của các vật dụng để chừa ra một khoảng trống thích hợp, rồi cẩn thận đặt bài văn của mình vào trong. Ngắm nghía một lúc, Noah hài lòng đóng hộp lại, khóa chặt rồi đẩy về dưới gầm giường. Vừa ngồi dậy, nàng đã nghe thấy Mộ Ân trên giường rên rỉ. Tỉ tỉ, Mộ Ân đau bụng quá ngã. Vừa mới ăn nhiều như vậy mà đã nằm ngay xuống, tất nhiên là khó chịu rồi. Noah kéo tay muội muội. Đi nào, chúng ta ra ngoài đi dạo một lát, đi vài vòng rồi hãy về. Mộ Ân lăn lộn trên giường hai cái, sau đó trượt xuống, mang giày vào, chỉnh lại váy áo, rồi nắm tay Noah, cùng nhau đi dạo sau viện thánh điện. Lúc này, Loen và Lô Sevis đang dọn dẹp chiến trường sau bữa ăn. Vẫn là cách phân công quen thuộc, hắn rửa, nàng tráng. Sau này nếu Loen viết hồi ký, chắc chắn sẽ có người hỏi rằng, trong quãng thời gian bị nữ vương Ngân Long bắt làm tù binh, hắn đã kiên trì bằng cách nào? Hắn sẽ trả lời, nhờ rửa chén. Ở tù còn phải đạp máy may, bị bắt làm tù binh chỉ cần rửa chén. Nghĩ theo cách này, bị bắt làm tù binh có vẻ dễ chịu hơn nhỉ? Loen lắc lắc đầu, ngừng dòng suy nghĩ lan man. Hồi nãy Noah tặng ngươi cây bút máy, ngươi cất đi rồi chứ? Loen tìm một chủ đề để nói. Ừm, sao hả? Hối hận rồi muốn quay về à? Lô Sevis châm chọc. Loen khẽ cười khẩy, ta giống ngươi chắc, nhỏ mọn như thế. Hơn nữa, ngươi cũng nghe con gái nói rồi đấy, nó nghe lời cha, đem quà tặng mẹ. Hắn nghiêng người đến gần Lô Sevis, đắc ý lặp lại, là nghe lời cha đấy nhé ngã. Lô Sevis giơ tay dính nước, búng vài giọt lên mặt Loen. Loen theo phản xạ né tránh, vội vàng lau mặt, ngươi xem, ta nói ngươi nhỏ nhen đâu có oan. Lô Sevis lườm hắn một cái, tên ngốc, mau làm việc đi. Nhưng mà nhắc đến quà tặng, Loen ngẫm tính ngày tháng, thứ ba tuần sau là sinh thần của ngươi phải không? Lần trước khi hẹn hò, bọn họ tình cờ gặp một nữ thuật sĩ bói toán tên là A Phù. Ở vòng đầu tiên, nàng ta đoán vận mệnh theo chòm sao, cũng chính lúc đó Lô Sevis đã nói ra ngày sinh của mình là 25 tháng 10. Loen nhắc lại chuyện này không phải vì hắn để tâm đến sinh thần của Lô Sevis. Hắn chỉ muốn xác nhận lại, tránh đến ngày hôm đó, cả thánh điện Ngân Long đều bận rộn chuẩn bị. Mà hắn kẻ mang danh phu quân của nữ vương lại hoàn toàn không hay biết, như vậy sẽ không có lợi cho việc duy trì gia đình giả tạo này. Chương 162 dễ chịu rồi. 2. Lô Sevis khẽ động tâm. Thứ ba tuần sau đúng là ngày nàng ra đời, nhưng lại không phải sinh thần. Cách tổ chức sinh thần của long tộc khác hẳn nhân loại. Bởi vì long tộc có thọ nguyên quá dài, nếu mỗi năm đều tổ chức sinh thần, thì suốt cuộc đời sẽ phải trải qua hàng trăm, hàng nghìn lần sinh nhật, chẳng phải sẽ chán ngấy sao. Vì vậy, trước khi trưởng thành, long tộc sẽ cử hành sinh thần mỗi năm một lần. Sau khi trưởng thành, thì cứ mỗi 10 năm mới tổ chức một lần. Tiện đây nói thêm, quy định trưởng thành của long tộc cũng không giống nhân loại, không phải 18 tuổi mà là 20 tuổi. Long tộc 20 tuổi đã sở hữu đầy đủ tố chất thể chất, tư duy logic cùng độ thuần thục ma pháp, hoàn toàn sẵn sàng bước vào quãng đời dài đằng đẵng của mình. Lô Sevis tính sơ qua, đến thứ 3 tuần sau, nàng đã 218 tuổi, nghĩa là còn 2 năm nữa mới đến dịp sinh thần lần tới. Nàng liếc mắt nhìn Loen, không có ý định nói cho hắn biết chuyện sinh thần 10 năm một lần của long tộc. Bởi vì nàng muốn trêu đùa hắn một phen. Đúng vậy, là sinh thần của ta, sao nào, ngươi định tặng quà cho ta sao? Lô Sevis hỏi, ta tặng ngươi một chuyến đi xa, ngàn dặm khỏi nơi này, thấy thế nào? TCH, tên chó nam nhân, không tặng quà thì đừng nhắc tới. Lô Sevis bĩu môi, Loen nhún vai, chẳng mấy bận tâm. Dù sao từ xưa đến nay cũng chẳng có chuyện tù binh tặng quà sinh thần cho kẻ chiến thắng, đúng không? Nhưng nếu không có quà, Lô Sevis nhìn hắn, thì chí ít cũng phải có một chút thành ý chứ. Loen chớp mắt, thành ý gì? Lô Sevis giả vờ suy tư, chợt như nghĩ ra điều gì, ngươi có thể chuẩn bị sinh thần năm nay cho ta. Loan ngẩn người, chỉ vào mũi mình. A, à, ta á. Losevis gật đầu. Thánh điện Ngân Long của ngươi nhiều người như vậy, bản thân lại là nữ vương, chắc chắn có cả tá kẻ xếp hàng muốn tổ chức sinh thần cho ngươi, sao phải cần ta? Hắn từ chối. Điều này chứng tỏ chuyện tổ chức sinh thần sẽ khiến hắn cảm thấy phiền phức, khó chịu. Tốt lắm. Chỉ cần ngươi khó chịu, thì ta liền thoải mái. Nữ vương Ngân Long thầm nghĩ. Sao lại không cần? Losevis đặt chén đĩa xuống, chống nạnh, nghiêng người nhìn Loen. Năm ngoái lúc ta cử hành sinh thần, ngươi còn đang hôn mê. Bọn nhỏ cũng nhỏ, cả ngày chỉ quấn lấy ta đòi cha tỉnh lại. Thành ra sinh thần chẳng có chút ý nghĩa nào. Năm nay ngươi đã tỉnh, không định bù đắp cho chúng ta sao? Ê, ngươi! Loen còn chưa kịp nói hết câu đã bị Losevis ngắt lời, nàng hùng hồn lý lẽ. Hơn nữa, nói một cách dễ nghe. Với tư cách một trưởng phu mẫu mực trong gia đình, giúp thê tử tổ chức sinh thần chẳng phải chuyện đương nhiên hay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn để người ngoài nghĩ rằng tình cảm của chúng ta bất hòa? Loen im lặng, nhưng hắn nhanh chóng bắt được một từ khóa trong câu nói của nàng nói một cách dễ nghe. Thế là hắn tò mò hỏi, vậy nói một cách khó nghe thì sao? Nói khó nghe chính là, ngươi thân là tù binh, có tư cách gì mặc cả với ta? Ta bảo ngươi làm gì, ngươi liền phải làm nấy. Tốt, rất hợp khẩu vị. Loen rốt cuộc cũng hiểu vì sao cả đoạn trước nghe cứ ủy khuất tội nghiệp, hoàn toàn không giống phong cách của Losevis. Mãi đến câu này mới là hương vị quen thuộc, khí chất quen thuộc của kẻ áp chế tù binh. Nhìn bộ dạng của Loen, trong lòng Losevis vô cùng hài lòng. Những ngày yên bình vừa qua cuối cùng cũng kết thúc, nàng lại có cơ hội hành hạ hắn rồi. Loen thở dài, gật đầu, được rồi, bù đắp cho các ngươi. Nếu vừa rồi Losevis không nhắc đến con gái, có lẽ Loen chưa chắc đã dễ dàng đồng ý như vậy. Nhưng vì nàng đã lấy lý do này ra, nên dù không vì nàng, hắn cũng phải nghĩ đến cảm xúc của bọn trẻ. Noa vừa mới viết trong bài văn rằng tình cảm của phụ mẫu rất chân thành, nàng tin rằng bọn họ là một cặp phu thê yêu thương lẫn nhau. Loen làm sao có thể để con gái thất vọng? Nhưng không để con gái thất vọng là một chuyện, còn có ngoan ngoãn nghe lời Losevis, toàn tâm toàn ý tổ chức sinh thần cho nàng hay không, lại là chuyện khác. Hắn nhìn nàng, hỏi, vậy ta sẽ tổ chức cho ngươi một sinh thần theo phong cách nhân loại, ta rất am hiểu chuyện này. Losevis nhún vai. Được thôi, tùy ngươi. Nhưng nếu cuối cùng không thể khiến ta hài lòng, thì ngươi phải có một lời giải thích cho ta, hiểu chưa? Loen cười khẽ, giơ tay, bảo đảm khiến ngươi hài lòng. Losevis nhìn bàn tay hắn giơ ra trước mặt, không nghĩ nhiều, cũng đưa tay ra, lòng bàn tay hướng vào nhau, siết chặt. Xem như đã định xong ước hẹn. Chương 163 mẫu thân rất yêu phụ thân. Thứ ba tuần sau mới là sinh thần của Losevis. Loen có đủ thời gian chuẩn bị. Bước đầu tiên chính là tìm hiểu nàng thích gì. Hắn chỉ biết một điều, nàng ghét rau mùi. Nhưng dù sao đây cũng là sinh thần, hắn không định dùng trò trẻ con này để trêu nàng. Làm cho nàng tức giận thì không đáng kể, quan trọng nhất là không thể phá hỏng hứng thú của nữ nhi. Thực ra, về sở thích của Losevis, Loen cũng không hiểu nhiều lắm. Nàng vốn không hay trực tiếp bày tỏ sở thích của mình, thường chỉ thể hiện một thái độ, cái này cũng được, mà không có cũng không sao. Làm tù binh dưới tay nàng bao lâu nay, Loen chỉ biết nàng thích ăn cam, ngay cả kem cũng nhất định phải chọn vị cam. Ngoài ra, chẳng biết gì hơn nữa. Nhưng mừng sinh nhật mà chỉ chuẩn bị mỗi cam thì có vẻ quá sơ sài. Nếu không, chắc chắn sẽ bị Losevis nói, nhân loại các ngươi mừng sinh nhật đều keo kiệt vậy sao? Tạm thời chưa có đầu mối gì, vừa hay có người gõ cửa. Loen đứng dậy mở cửa, là Noah và Mộ Ân. Cha ơi, ngã đến giờ học rồi, ngã, Mộ Ân vui vẻ nói. Loen ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, cười hỏi, thứ bảy rồi cũng không nghỉ ngơi một chút sao? Mộ Ân lắc đầu, nghiêm túc đáp, khi tỷ tỷ học phép thuật nhập môn cũng không nghỉ vào thứ bảy, Mộ Ân cũng muốn giống tỷ tỷ. Nghe vậy, Loen liếc sang Noah bên cạnh, đại nữ nhi lặng lẽ gật đầu. Được rồi, vậy cha đưa con đến thư viện, Noah có muốn đi cùng không? Ừm, đi thôi. Loen bế Mộ Ân, nắm tay Noah, ba cha con cùng nhau đến thư viện. Tìm một số sách liên quan, Loen đặt Mộ Ân ngồi trên đùi, như thường lệ giảng dạy nội dung ngày hôm nay. Noah thì ngoan ngoãn ngồi đối diện, ôm một quyển ma pháp đạo luận chuyên sâu hơn, tỉ mỉ nghiên cứu. Theo lý mà nói, đó là tài liệu hỗ trợ dành cho học sinh cao cấp, Noah thực sự đã có thể đọc hiểu rồi sao? Loen thầm kinh ngạc. Thu lại suy nghĩ, Loen mở quyển sách trước mặt. Mộ Ân, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cách sử dụng khác của ma pháp pháp trận. Mộ Ân mở to đôi mắt sáng long lanh, chăm chú lắng nghe. Ma pháp trên thế gian biến hóa khôn lường, phương thức vận dụng tự nhiên cũng vô cùng phong phú, pháp trận chính là một trong số đó. Loen tỉ mỉ giảng giải, pháp trận có tác dụng hỗ trợ người sử dụng dễ dàng đạt được mục đích thi triển ma pháp. Ví dụ như có người ma pháp bộc phát chưa đủ mạnh, hắn có thể thông qua pháp trận tích lũy ma lực, rồi một hơi giải phóng, đạt được hiệu quả mong muốn. Tất nhiên, đó chỉ là cách ứng dụng cơ bản nhất. Càng tinh thông ma pháp, pháp trận càng có nhiều công dụng, trợ giúp cho người sử dụng càng lớn. Chúng ta lấy một ví dụ nhé. Ví dụ, Mộ Ân thích ăn bít tết, đúng không? Vừa nghe đến chuyện này, Mộ Ân liền tỉnh táo ngay lập tức, liên tục gật đầu, ngay cả sợi tóc ngốc trên đầu cũng hưng phấn dựng lên. Ngay cả Noah đang vùi đầu đọc sách, vừa nghe đến từ bít tết cũng bất giác đặt sách xuống, ngước nhìn sang Loen. Không phải vì nàng có hứng thú với bít tết, mà nàng muốn biết cha làm sao liên hệ bít tết với pháp trận. Muốn làm ra một miếng bít tết thơm ngon, đại khái có hai bước. Một, tìm một con bò. Hai, chế biến con bò đó, đúng không? Mộ Ân gật đầu. Vậy, bước chế biến này nếu phân nhỏ ra thì có rất nhiều công đoạn phiền phức. Mộ Ân có muốn bỏ qua hết những công đoạn rắc rối này mà trực tiếp ăn bít tết không? Muốn. Vậy thì, chúng ta có thể thiết kế một pháp trận như thế này, dung hợp ma pháp cắt gọt và ma pháp hỏa diễm vào pháp trận. Chỉ cần đẩy một con bò vào, khi nó đi ra sẽ biến thành một nồi bít tết. Trong khoảnh khắc, Noah không biết nên hình dung thế nào về ví dụ của cha mình. Nàng không thể nói đây là nói bừa, vì phương pháp mà Loen nhắc đến thực sự có thể thực hiện được. Chỉ là, chẳng ai rảnh rỗi tốn công sức và ma lực để tạo ra một pháp trận chuyên sản xuất bít tết, trừ phi chỉ để vui đùa một chút. Nhưng nghĩ kỹ lại, Noah cũng hiểu được lý do cha dùng cách ví dụ kỳ lạ này. Lúc trước, khi chuẩn bị cho nàng vào học viện, Loen dạy kèm rất nghiêm túc, sử dụng phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất. Bởi vì Loen biết cách dạy đó phù hợp với Noah. Thực tế đã chứng minh, chỉ trong vòng một tháng, nàng đã có thể vượt qua bài kiểm tra đầu vào của học viện Thánh Hít. Nhưng Mộ Ân thì khác. Một tiểu long nữ hiếu động như nàng, bảo nàng nghiêm túc là chuyện không thể. Vậy nên Loen cũng không dùng cách đó để dạy nàng. Thay vào đó, hắn chọn phương thức mà Mộ Ân quen thuộc nhất, cũng có hứng thú nhất bít tết. Nhìn bộ dáng tập trung lắng nghe của muội muội, Noah liền biết, cha đã dùng chiêu này không ít lần rồi. Quả nhiên, nàng có người cha tốt nhất, cũng là người giỏi nhất trong việc nuôi dạy con cái. Noah mím môi cười khẽ, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Con hiểu rồi, cha ơi ngã. Vậy thì, chúng ta tiếp tục tìm hiểu nội dung phức tạp hơn một chút nhé. Thời gian học tập buổi chiều trôi qua rất nhanh. Trước bữa tối, Loen dẫn hai tiểu long nữ ra sân hóng gió. Mộ Ân ngồi trong lòng hắn, Noah ngồi bên cạnh. Cơn gió mát thổi tung sợi tóc ngốc của Mộ Ân, nhẹ nhàng lướt qua mặt Loen. Hắn nhìn về phía hoàng hôn xa xăm, bỗng hỏi. Đúng rồi, Mộ Ân, Noah, hai con có biết mẹ thích gì không? Loen quyết định thăm dò từ con gái trước, nhưng hắn không nhắc đến chuyện sinh nhật của Losevis. Bởi vì, nói là bù đắp tiếc nuối năm ngoái cho hai con, nhưng thực chất Loen muốn nhân dịp này tạo bất ngờ cho cả ba người. Mộ Ân biết. Loen sáng mắt, đúng là tiểu áo bông của ta, lúc quan trọng lại hữu dụng như vậy. Thế mẹ thích gì nào? Loen đầy mong đợi hỏi. Mẹ thích cha. Thích lắm luôn. Nếu con cứ nói thế, thì cũng không hẳn là sai. Trong mắt con và tỷ tỷ, cha mẹ các con đúng là chiến thần tình yêu trong chiến thần tình yêu mà. Chương 164 ta không phải là quyền vương. Loe nhìn sang một bên, nơi Noah đang ngồi. Đại nữ nhi ngoan ngoãn ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn ánh chiều tà nơi chân trời. Ánh sáng đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt nàng, gợi nhắc lại ngày cha mẹ nàng từng hẹn hò. Bọn họ đã kết thúc buổi hẹn ấy dưới khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp như thế này. Chỉ tiếc rằng, vào khoảnh khắc cuối cùng của buổi hẹn, Anna đã che mắt nàng và Noah, nói rằng trẻ con không được phép nhìn. Noah chợt nhớ ra. Mẫu thân nói rằng, đời của long tộc quá dài, bất kỳ điều đẹp đẽ nào cũng có ngày mất đi, có ngày không còn được yêu thích nữa. Vì vậy, đối với người, những khoảnh khắc đẹp đẽ ngắn ngủi mới đáng để hoài niệm hơn cả. Đây là điều Anna đã nói với nàng khi nàng muốn chụp lại khoảnh khắc phụ mẫu cùng nhau nắm tay dạo bước trên bãi biển. Nàng nghiêng đầu nhìn Loen. Ta chỉ có thể nhớ được đến vậy thôi. Những điều đẹp đẽ thoáng qua ư? Loen nghiền ngẫm câu nói ấy. Tuy hắn vẫn chưa xác định được mình thích thứ gì, nhưng ít nhất cũng có một hướng đi đại khái. Chờ đó đi, mẫu long, ta nhất định sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật khiến ngươi vừa hài lòng, vừa khó quên. Còn về phần khó quên như thế nào, cứ chờ xem. Sau bữa trưa, Loen và Losevis lại nhân lúc rửa bát mà tán gẫu vài câu. Thật ra, trong một ngày, thời gian để họ trò chuyện với nhau không nhiều. Losevis bận rộn xử lý mọi việc lớn nhỏ của Ngân Long tộc, còn Loen thì phải dẫn Mộ Ân đi khai sáng ma pháp. Hơn nữa, cả hai người bọn họ đều giữ vững nguyên tắc, ta no rồi, mắc gì phải tìm hắn để nói chuyện chứ. Chủ trương chính là nếu không cần thiết, không giao tiếp. Nhưng có những chuyện nên hỏi rõ ràng, Loen vẫn phải hỏi. Vài ngày nữa sinh nhật ngươi, ngươi muốn làm theo đúng phong tục sinh nhật của nhân tộc, đúng không? Loan hỏi. Lô Sevis gật đầu, ừm, được rồi. Vậy Mạo Muội hỏi một câu, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 18 tuổi. Ngươi 18 tuổi. Loan thậm chí kích động đến mức suýt nữa văng ra một câu thô tục để biểu đạt sự kinh ngạc của mình. 200 năm lẻ. Lô Sevis nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp nheo lại thành hai đường cong, khẽ cười. Sau đó, nàng thu lại nụ cười, hỏi, sinh nhật thì liên quan gì đến tuổi tác chứ? Chẳng phải đều theo cùng một mô típ sao? Loan lắc đầu, mô típ thì giống nhau, nhưng vẫn có những chi tiết khác biệt. Chi tiết? Loan liếc nàng một cái, rồi cúi đầu tiếp tục rửa bát, không giải thích thêm mà chỉ nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lô Sevis bĩu môi, bày đặt thần bí. Loan nhún vai, không trả lời. Lô Sevis cũng không tìm thêm chủ đề khác để nói. Rửa bát xong, Loan không như mọi ngày vội vã rời đi, mà bước ra ban công của Lô Sevis, phóng tầm mắt nhìn về phía hậu sơn. Lô Sevis lau khô tay rồi rời khỏi bếp, thấy bóng lưng của Loan trên ban công, liền hỏi, ngươi đang nhìn gì thế? Không có gì, chỉ nhìn bâng quơ thôi. Thật khó hiểu. Lô Sevis lầm bầm một câu, không hỏi thêm nữa mà quay người vào thư phòng, tiếp tục xử lý đống công việc chất thành núi. Không biết đã bao lâu trôi qua, đến khi nàng ngẩng đầu lên định thả lỏng một chút, thì phát hiện Loan đã rời đi từ lúc nào. Lô Sevis khẽ cau mày, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, xem phòng ta thành của hắn rồi sao. Có vẻ phải sắp xếp một tiết học lễ nghi cho Loan rồi đây. Nữ vương hừ lạnh một tiếng, cúi đầu tiếp tục vùi đầu vào công việc. Vào buổi chiều, Loan dẫn theo hai nữ nhi đến thư viện. Trong lúc chuẩn bị cho sinh nhật của Lô Sevis, hắn cũng không quên chuyện chính của mình. Hắn tiếp tục tìm kiếm trong thư viện riêng của Lô Sevis, hy vọng có thể tìm ra cách giải quyết tình trạng ma lực cạn kiệt của bản thân. Mộ Ân ngoan ngoãn ngồi bên bàn học cạnh cửa sổ sát đất, làm bài tập mà Loan giao cho nàng. Gần đến hoàng hôn, Noah tìm một quyển sách dành cho Ấu Long để Mộ Ân đọc, coi như là thư giãn sau giờ học. Sau đó, nàng liếc mắt nhìn dãy kệ sách trong thư phòng, phụ thân dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Noah suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống ghế, chậm rãi bước tới. Lúc này, Loan đang cầm một quyển cổ tịch, cẩn thận nghiên cứu. Phụ thân, người đang tìm thứ gì sao? Noah đi tới hỏi. Nghe vậy, Loan khẽ cười, đặt cổ tịch trở lại vị trí cũ, không có gì, chỉ là tiện thể xem qua một chút, giết thời gian thôi. Hắn không muốn để nữ nhi biết chuyện bản thân đã cạn kiệt ma lực. Bởi lẽ, điều này không chỉ khiến các nữ nhi của hắn thêm lo lắng, mà còn có khả năng truyền đến tai Lô Sevis. Xem xét tình hình hiện tại, có lẽ Lô Sevis vẫn chưa biết chuyện ma lực của hắn đã hao kiệt. Cùng lắm chỉ nghĩ rằng thân thể hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nên mới không thi triển pháp thuật công kích quy mô lớn. Nếu để mẫu long kia biết được tình trạng thực sự của hắn, e rằng sẽ không tránh khỏi bị dẫm nát mặt mà mắng một trận, ngươi thật vô dụng. Hơn nữa, Loan hiểu rõ đạo lý lặng lẽ phát tài, trước khi hoàn toàn hồi phục, vẫn nên giữ kín chuyện này thì hơn. Đáng tiếc, dù đã nghiên cứu suốt cả buổi chiều, Loan vẫn chưa tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Giống như hắn đã dự đoán ngay từ đầu, đây sẽ là một công việc lâu dài. May mà Loan có đủ kiên nhẫn để giải quyết vấn đề. Hắn điều chỉnh tâm trạng, nhìn về phía Noah. Bài tập của Mộ Ân đã làm xong chưa? Chưa, nhưng cũng sắp xong rồi. Noah dừng lại một chút, rồi bổ sung, theo ta thấy, với hiệu suất giảng dạy của phụ thân và tốc độ học tập của Mộ Ân, thêm nửa tháng nữa là có thể bắt đầu khai tâm ma pháp rồi. Loan khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía cửa sổ sát đất không xa. Mộ Ân đang chu môi, nghiêm túc làm bài tập mà hắn giao. Hắn sẽ thức tỉnh nguyên tố thuộc tính nào đây? Noah cũng nhìn khuôn mặt đáng yêu, nghiêm túc của muội muội, khẽ cười nói, là hỏa hay là lôi. Trước đây, Lô Sevis từng nói với Loan rằng hầu hết long tộc khi thức tỉnh thiên phú đều sở hữu nguyên tố bản mệnh là hỏa, nhưng Noah lại là lôi, giống như Loan. Về sau, Loan cũng từng hỏi qua, trong một lớp toàn long tộc mang thuộc tính hỏa, một mình Noah có thuộc tính lôi, có bị bắt nạt hay xa lánh không? Dù sao thì bọn trẻ con vốn chưa trưởng thành về tâm trí, thường xem đặc biệt hay khác biệt là một loại dị biệt, bị cô lập cũng là chuyện thường. Nhưng Lô Sevis bảo rằng sẽ không. Trong long tộc, xác suất thức tỉnh nguyên tố bản mệnh khác hỏa tuy thấp nhưng không phải là không có, cũng chẳng có gì kỳ quái. Lúc đó, Loan mới yên tâm. Hắn khẽ chớp mắt, ngồi xổm xuống, hỏi, vậy con nghĩ muội muội sẽ thức tỉnh nguyên tố lôi hay hỏa? Noah xoa cằm, suy tư một lát, mẫu thân có nguyên tố bản mệnh là hỏa, phụ thân là lôi, ta cũng là lôi. Vậy để mẫu thân được cân bằng tâm lý một chút, nếu ta là Mộ Ân, ta sẽ cố gắng thức tỉnh hỏa nguyên tố. Lời này khiến Loan bật cười. Hắn dịu dàng xoa đầu nữ nhi, nguyên tố có thể thức tỉnh được hay không, không phải cứ cố gắng là quyết định được đâu. Noah gãi đầu, cười hì hì, chỉ là hy vọng thôi mà. Đúng rồi, Phụ thân, nhắc tới nguyên tố lôi. Ừm, sao vậy? Còn hơn một tháng nữa, Học viện Thánh Hít sẽ bước vào kỳ nghỉ đông rồi. Khoảng thời gian này, ta đã học được không ít kiến thức cơ sở về ma pháp, nên trong kỳ nghỉ, phụ thân có thể dạy ta nhiều hơn về lôi ma pháp không? Như vậy, khi nhập học lại vào học kỳ sau, ta có thể tiếp thu bài giảng ở trường dễ dàng hơn. Loan sững sờ. Không phải vì hắn ngạc nhiên khi Noah đưa ra yêu cầu này. Mà ngược lại, nếu nữ nhi không tự ép mình học trong kỳ nghỉ đông, vậy mới không giống tính cách của nàng. Chỉ là, hiện tại, Loan vẫn đang trong trạng thái ma lực hao kiệt, mà giảng dạy lôi ma pháp tất nhiên sẽ có phần thực hành. Đến lúc đó, nữ nhi muốn xem một chiêu thiên lôi phủ diệt đầy khí thế, nhưng hắn lại chỉ có thể phóng ra hai tia điện nhỏ bé. Nữ nhi, không sao đâu, phụ thân, như vậy cũng đáng yêu lắm. Vậy người cứ bận rộn đi, ta qua tìm mẫu thân dạy ta cũng được. Không được, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Địa vị trong gia đình là phải tranh giành, vị trí trong lòng nữ nhi cũng phải giành lấy. Khoảng cách đến kỳ nghỉ đông vẫn còn hơn một tháng. Loan khẽ mím môi, hạ quyết tâm, đáp, được, không thành vấn đề. Đến lúc đó, phụ thân sẽ dạy con nhiều hơn về lôi ma pháp. Ánh mắt Noah sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ hân hoan, nàng nhào tới, ôm cổ Loan, nhẹ nhàng hôn lên má hắn. Cảm ơn phụ thân. Nói xong, nàng vui vẻ xoay người chạy đi tìm Mộ Ân. Loan lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau khi tổ chức sinh nhật cho mẫu long xong, phải nắm bắt thời gian hơn nữa. Chương 165 sinh nhật vui vẻ, 1. Tối thứ 3, hơn 11 giờ, chỉ còn chưa đầy một canh giờ nữa là sinh nhật lần thứ 218 của Lô Sevis kết thúc. Thế nhưng, nhân vật chính vẫn chưa trở về. Loan vốn định gọi Mộ Ân cùng đi, muốn tạo một bất ngờ cho hai mẫu tử, cũng coi như bù đắp tiếc nuối năm ngoái khi nữ nhi không thể thấy phụ thân tỉnh lại vào ngày sinh nhật của mẫu thân. Nhưng đến giờ này, Mộ Ân đã ngủ từ lâu. Noah cũng trở về Học viện Thánh Hít từ sáng hôm qua. Chờ đến khi Mộ Ân thức dậy, hắn có thể tràn đầy sức sống mà chạy đến nói với nữ nhi, biết không, bảo bối ngoan, năm nay phụ thân đã kịp về mừng sinh nhật mẫu thân con rồi đấy ngã. Mộ Ân nhất định sẽ rất vui, nhưng vấn đề là, đêm nay phải làm sao đây? Loan đồng ý tổ chức sinh nhật cho Lô Sevis phần lớn là vì nàng đã nhắc đến các nữ nhi. Nhưng bây giờ, đứa thì đi học, đứa thì ngủ, làm hắn có cảm giác như bản thân tổ chức sinh nhật này, chỉ vì Lô Sevis vậy. Loan ngồi trên ghế sofa trong phòng của Lô Sevis, khẽ hừ mũi, mẫu long xảo quyệt, sang năm nhất định không tổ chức sinh nhật cho ngươi nữa. Năm nay, cứ tạm thời chấp nhận vậy. Lúc này, Lô Sevis đang ôm mấy hộp quà, chậm rãi bước về phòng mình. Long tộc sau khi trưởng thành thường chỉ tổ chức sinh nhật mỗi 10 năm một lần, mời bạn bè thân hữu đến dự yến tiệc. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong những năm giữa các dịp đại tiệc, vào ngày sinh nhật, bọn họ sẽ không nhận được quà tặng thể hiện tấm lòng của người khác. Những hộp quà mà nàng đang cầm trên tay lúc này có quà của tỷ tỷ Isa, có quà của nữ quản gia Anna, còn có cả quà của mấy nữ bằng hữu thuở còn đi học. Tối nay, nàng đã tăng ca một chút, xử lý một số công vụ nên mới về muộn như vậy. Vốn định ghé thăm nữ nhi một lát, nhưng giờ này Mộ Ân hẳn đã ngủ say, vậy nên cũng đành thôi. Hơn nữa, suốt cả ngày hôm nay, ngoại trừ lúc ăn cơm, Lô Sevis vẫn chưa thấy bóng dáng Loan đâu. Có lẽ là do tổ chức sinh nhật không được như ý, nên lẩn tránh rồi. Lô Sevis lắc lắc đầu, cũng không đoán bừa nữa. Dù sao thì xem chừng tối nay cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ là một ngày bình thường. Nàng đi đến trước cửa phòng, vừa định mở cửa thì phát hiện cửa không khóa, chỉ khép hờ. Qua khe cửa, có thể thấy bên trong không bật đèn. Lô Sevis ôm chặt hộp quà trong tay, chớp mắt suy nghĩ một lát, sau đó nghiêng người, dùng vai đẩy nhẹ cửa. Loan, có phải ngươi ở trong phòng ta? Bom. Vừa bước qua cửa, ánh sáng đột nhiên bừng lên. Ngay sau đó là một tiếng nổ trầm đục, mấy dải lụa màu chậm rãi rơi xuống, vương trên mái tóc bạc dài của Lô Sevis. Nàng bị giật mình đôi chút bởi sự bất ngờ này, còn chưa kịp phản ứng, đôi mắt đã bị một bàn tay từ phía sau che lại. Là Loan. Nàng quá quen thuộc với cảm giác bàn tay của nam nhân này chạm vào mình. Hơn nữa, trong cả thánh điện của Ngân Long, ngoại trừ hắn, không ai dám tự ý xông vào phòng nàng, lại còn dám che mắt nàng như thế này. Đáng giận, đây đâu phải quyền hạn mà một tù binh nên có. Mà thôi, vốn dĩ cũng chẳng có chuyện bắt tù binh tổ chức sinh nhật cho mình. Nghĩ đến đây, Lô Sevis thoáng thả lỏng tâm tình. Sinh nhật vui vẻ, mẫu long. Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Lô Sevis không dãy dụa, chỉ ôm lấy món quà, lặng lẽ đứng yên tại chỗ. Hừ, cái tên chó nam nhân này, vậy mà thần không biết quỷ không hay tổ chức sinh nhật cho nàng sao. Sau thoáng vui mừng ngắn ngủi, Lô Sevis khẽ trêu chọc, nếu đổi mẫu long thành tên của ta, có lẽ sẽ hay hơn một chút. Lần sau nhất định sẽ làm vậy. Lô Sevis hừ một tiếng, cười khẽ, vậy, bịt mắt lại rồi nói sinh nhật vui vẻ là tập tục của nhân loại các ngươi sao? Loan suy nghĩ một chút rồi đáp, cũng không hẳn. Ngươi cứ từ từ đi vào phòng khách đi, còn có một điều bất ngờ đang chờ ngươi đó. Losevis nhún vai, bước chậm rãi về phía trước. Loan thì đứng chếch sau bên cạnh nàng, cúi đầu chú ý từng bước chân. Nhấc chân lên một chút, bậc cửa có một bậc thềm. Hai phu thê, một trước một sau, chậm rãi tiến vào phòng khách. Losevis khẽ hít một hơi, trong không khí thoang thoảng mùi sáp nến đang cháy. Nữ vương không khỏi lấy làm lạ, tổ chức sinh nhật mà còn thắp nến ư. Đây cũng là tập tục của nhân loại sao? Ngay khi nàng định lên tiếng hỏi, một mùi hương nhàn nhạt khác xen vào giữa hương nến. Mùi kem sao? Kem? Chết tiệt! Chỉ cần nghĩ đến kem, cả người Losevis lập tức thấy không ổn. Chương 166 sinh nhật vui vẻ. 2. Hình ảnh bị bánh su kem hành hạ trong hội thể thao năm đó vẫn còn nguyên trong trí nhớ. Đến mức bây giờ, chỉ cần ngửi thấy mùi kem là nàng chỉ muốn bỏ chạy. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng không phải như ngươi tưởng đâu. Loan vẫn bịt mắt nàng, khẽ nói, được rồi, chuẩn bị xong chưa? Ta sắp buông tay đây. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu mở mắt ra mà thấy bánh su kem, nàng sẽ lập tức úp thẳng nó vào mặt Loan. Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay đang che mắt nàng dần buông xuống. Losevis chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng trong phòng, rồi cúi đầu nhìn xuống. Ngay giữa phòng khách, một chiếc bánh sinh nhật siêu lớn hiện ra. Cái bánh này ít nhất cũng to bằng một chiếc bàn trà, chẳng trách mùi kem lại nồng như vậy. Trên bánh còn có những miếng trái cây cắt nhỏ, chủ yếu là cam, điểm xuyết thêm dâu tây và xoài. Ngoài ra, trên tầng trên cùng của chiếc bánh còn có một dòng chữ viết bằng mứt hoa quả. Sinh nhật vui vẻ, Losevis. Losevis nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi hơi kinh ngạc. Bánh sinh nhật nàng đã thấy nhiều, lời chúc sinh nhật cũng chẳng ít. Nhưng kết hợp hai thứ này với nhau, lại còn làm một chiếc bánh có kích thước khổng lồ như vậy, thì đây là lần đầu tiên nàng thấy. Nàng đặt món quà trong tay sang một bên, hỏi, nhân loại các ngươi mỗi lần tổ chức sinh nhật đều phải ăn bánh sao? Cũng coi như một tập tục. Loan đáp. Losevis gật đầu, tỏ vẻ trầm ngâm, đều lớn thế này à? Không, không phải ai cũng vậy. Loan cười, đây chính là điều ta đã nói với ngươi trước đó. Dù các bước của sinh nhật đều là những thứ cũ rích, nhưng chi tiết thì có thể khác nhau. Ta chỉ thấy một chiếc bánh còn to hơn cả bàn trà của ta. Vậy chi tiết của ngươi là gì? Nên đấy, đếm thử xem, tổng cộng có 218 cây, vừa đúng với số tuổi của ngươi. Số nến quả thực không ít, nhưng Losevis cũng không rảnh mà đếm từng cái. Chẳng trách Loan phải làm một chiếc bánh to như vậy. Chỉ riêng việc cắm hơn 200 cây nến thôi, bánh nhỏ cũng không thể chứa hết được. Nàng bước lên phía trước, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh siêu lớn. Ánh nến phản chiếu trong đôi mắt bạc của nàng, lóe lên ánh sáng ấm áp. Dù không hiểu vì sao nhân loại lại có tập tục này khi tổ chức sinh nhật, nhưng sự mới mẻ này đã khiến Losevis rất hài lòng. Cũng không dễ dàng gì cho Loan khi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà chuẩn bị được một chiếc bánh lớn như vậy, hơn nữa còn không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Quả nhiên không hổ danh là sát long giả mạnh nhất, ngay cả hành tung của mình cũng che giấu quá giỏi. Đến mức ngay cả nàng cũng tưởng hắn định lén lút cho qua chuyện này. Losevis vươn đầu ngón tay ngọc ngà, nhẹ nhàng quệt một chút kem trên bánh rồi đưa lên miệng nếm thử. Ngọt, mà không hề ngấy. So với bánh su kem, ngon hơn gấp vạn lần. Vị ngọt làm tâm trạng tốt hơn, nàng khẽ mỉm cười, hiếm hoi khen ngợi Loan một câu. Làm cũng không tệ lắm. Sinh nhật của nhân loại cũng khá thú vị. Vẫn chưa kết thúc đâu. Loan nói, đôi mắt bạc của Losevis lóe sáng, còn gì nữa sao? Không hiểu sao, nàng bỗng nhiên có chút mong chờ, muốn xem nhân loại còn có trò gì nữa. Chỉ thấy Loan nở nụ cười thần bí, bước tới bên cạnh nàng, chỉ vào những cây nến trên bánh. Thổi nến, rồi ước nguyện. Thế, vì sao lại phải ước nguyện khi thổi nến? Hơn nữa, chỉ cần ước nguyện vào ngày sinh nhật, điều ước sẽ thành hiện thực sao? Không nhất thiết sẽ thành hiện thực, chỉ là cầu may thôi. Nhưng thổi nến là bắt buộc, nếu không thì chiếc bánh này sẽ không được tính là hoàn chỉnh. Losevis nhìn hơn 200 cây nến trước mặt, không nhịn được nuốt nước bọt. Thật sự phải thổi hết sao? Ta không thổi không được à? Không được, chính ngươi nói phải làm đúng theo phong tục của nhân loại. Loan nở nụ cười nguy hiểm, bệ hạ, xin mời thổi nến. Losevis híp mắt nhìn hắn, chút cảm động vừa dâng lên trong lòng lập tức tan thành mây khói. Tên chó nam nhân này, ta biết ngay là ngươi không thể thành thật tổ chức sinh nhật cho ta mà. Được thôi, thổi thì thổi, ai sợ ai chứ. Nhưng, nếu đã muốn hành ta, thì ngươi cũng đừng mong dễ chịu. Losevis kéo Loan lại, cả hai cùng cúi xuống trước bánh sinh nhật. Cùng ta thổi nến. Sinh nhật của ngươi, tại sao ta phải thổi nến chứ? Loan giật mình, muốn phản kháng. Cùng nữ vương thổi nến, chẳng phải là vinh hạnh của một tù binh như ngươi sao? Nhanh lên! Losevis túm lấy tay áo hắn, rõ ràng là nếu hắn không thổi, nàng cũng sẽ không buông tay. Loan chỉ đành cắn răng, cùng nàng hít một hơi thật sâu. Hu hu khụ, khụ khụ. Nến tắt dần, đến khi cả hai thổi đến mức choáng váng, cuối cùng mới dập tắt được toàn bộ. Losevis chắp tay, nhắm mắt, lặng lẽ ước nguyện. Ta hy vọng tù binh của ta vĩnh viễn không thể trốn thoát. Chương 167 phải thêm tiền. 1. Loan đảo mắt một vòng, cảm thấy ngôn ngữ mẹ đẻ của mình sắp biến thành vô ngữ mất rồi. Mẫu Long, nguyện vọng không phải dùng như thế. Ngươi quản ta sao? Sinh nhật của ta muốn ước gì thì ước. Loan phất tay, không muốn chấp nhặt với nàng. Hắn cầm lấy con dao lớn để cắt bánh bên cạnh, giờ có thể ăn bánh rồi, ngươi muốn ăn miếng nào? Losevis xoa cằm, ánh mắt lướt qua lướt lại trên chiếc bánh lớn, cuối cùng dừng lại ở bốn chữ sinh nhật vui vẻ. Miếng này, Loan cắt phần đó ra, đưa cho Losevis. Sau đó, hắn lại cắt nốt phần chữ Losevis bên trái của chiếc bánh, đặt trước mặt mình. Losevis cau mày, ngươi định làm gì? Ăn Losevis. Loan nhàn nhạt đáp. Ngươi, cắn một miếng, nhân mứt chua chua ngọt ngọt. Ăn xong, hắn không quên bình luận, Losevis thật ngon. Losevis nghiến răng, thầm thề rằng đến sinh nhật Loan, nàng nhất định sẽ cắt chữ Loan ra rồi đập mạnh vào mặt hắn, bắt hắn ăn cho đủ. Phần ăn bánh cũng xong, Losevis chống tay lên hông, kiểm điểm lại, thổi nến, ước nguyện, cắt bánh, ăn bánh, tất cả đều xong rồi. Loan nghiêng đầu, sao thế? Không hài lòng à? Lúc trước Losevis từng nói, nếu nàng không hài lòng thì Loan phải tìm cách khác bù đắp. Losevis suy nghĩ một lát rồi gật đầu, không hẳn là hài lòng lắm. Thực ra đã rất vui rồi, nhưng nàng muốn trêu Loan thêm chút nữa, xem hắn còn chiêu trò gì chưa đem ra không. Vậy chỗ nào chưa được? Losevis nhìn trái nhìn phải, cuối cùng dừng mắt ở đống quà vừa nhận được, lập tức hỏi, quà sinh nhật của ta đâu? Long tộc các ngươi tổ chức sinh nhật, không có bánh, không có ước nguyện, nhưng lại nhất định phải có quà, đúng không? Loan không nhịn được mà chế giễu. Losevis hừ nhẹ, không có thì thôi. Sinh nhật này miễn cưỡng coi như ngươi làm tạm ổn. Miễn cưỡng coi là ổn. Xin lỗi, nhưng trong từ điển cuộc đời Loan Cosmos không có hai chữ miễn cưỡng ổn. Hắn nhướng cằm về phía ban công, đi theo ta. Làm gì? Nhìn quà ta tặng ngươi. Nói rồi, Loan cất bước ra ngoài. Losevis theo sát phía sau. Hai người đứng song song bên nhau, ngước nhìn bầu trời đêm thăm thẳm. Quà? Ở đâu? Losevis hỏi. Loan không trả lời, chỉ từ từ nâng tay phải lên, làm động tác chuẩn bị búng ngón tay. Losevis ngơ ngác, đây là... Có ý gì? Bốp. Tiếng búng tay vang lên, một luồng sáng xanh từ khu rừng xa xa đột ngột lao thẳng lên bầu trời. Losevis nhìn theo hướng ánh sáng. Đó là... Lôi quang. Ánh sáng xanh rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt bạc của nữ vương loài rồng. Dưới ánh nhìn của nàng, luồng sáng ấy dần hội tụ. Bóc tách, tái tổ hợp, cuối cùng hóa thành những tia sét lấp lánh, tạo thành một hàng chữ đơn giản trên bầu trời đêm. Losevis, sinh nhật vui vẻ. Khi sinh nhật lần thứ 218 của nàng chỉ còn một phút nữa là kết thúc, Loan Cosmos đã khắc lời chúc này lên bầu trời vì nàng. Độc nhất vô nhị, thoáng qua trong chớp mắt. Thì ra mấy hôm trước hắn cứ đứng ngoài ban công nhìn ngắm cảnh vật là để chọn một góc nhìn thích hợp sao. Tên này, coi như có tâm rồi. Lôi điện không thể tồn tại lâu dài, dù có là pháp thuật cũng vậy. Vì thế, dòng chữ sinh nhật vui vẻ này chỉ tồn tại chưa đến 5 giây rồi biến mất giữa trời đêm vô tận. Nhưng, vậy là đủ rồi. Chỉ những thứ thoáng qua trong chớp mắt Losevis khẽ thì thầm. Loan tiếp lời, mới có ý nghĩa để hoài niệm. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, Anna nói với ngươi. Noah nói đấy. Nhìn phản ứng của ngươi, ta biết là ngươi rất hài lòng rồi. Loan cười. Losevis cũng không cứng miệng nữa, nàng gật đầu, ừ, rất hài lòng. Không ngờ ngươi lại giỏi tổ chức sinh nhật như vậy. Tất nhiên rồi. Ô, vì sao? Loan ưỡn ngực tự hào, mỗi lần con lừa nhà ta sinh nhật đều do ta tổ chức cả, ta quen lắm rồi. Nếu không phải nể mặt câu chúc bằng lôi quang vừa rồi, thì ngay bây giờ Losevis đã đá hắn bay khỏi ban công rồi. Sáng hôm sau, Mộ Ân học bài được hơn một tiếng thì Loan dẫn nàng ra vườn sau của thánh điện dạo chơi, nghỉ ngơi một chút. Hai cha con ngồi trên băng ghế dưới tán cây, vừa hóng mát vừa trò chuyện về nội dung bài học. Không xa đó, mấy nữ hầu rồng đang túm tụm lại tán gẫu, mỗi người đều cầm một miếng bánh nhỏ trong tay. Bởi vì cái bánh sinh nhật hôm qua Loan chuẩn bị cho Losevis quá mức khổng lồ, chỉ hai người bọn họ cộng thêm Mộ Ân ăn đến tuần sau cũng chưa chắc hết. Thế là sáng nay, Losevis liền sai Anna cắt bánh ra từng phần nhỏ, chia cho các nữ hầu. Dù vậy, vẫn còn lại không ít. Losevis bảo, Loan, ngươi đúng là lãng phí. Loan đáp, Mẫu Long, ngươi đúng là dỡ bỏ cây cầu sau khi qua sông, vắt chanh bỏ vỏ, uống nước quên nguồn, tụng kinh xong liền đuổi hòa thượng vô ơn bạc nghĩa. Losevis không biết hắn lấy đâu ra lắm thành ngữ, châm biếm đến vậy, cũng lười tranh cãi với hắn. Dù sao thì, sinh nhật hôm qua nàng cũng rất vui vẻ. Dù đó không phải là sinh nhật chính thức 10 năm một lần của Long tộc, nhưng vẫn mang đầy đủ nghi thức. Nàng quyết định, tạm tha cho Loen hai ngày này vậy. Miễn cho hắn nói nàng tụng kinh xong liền đánh hòa thượng. Mộ Ân chớp chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ngọt thơm ngon trong tay các tỷ tỷ nữ hầu, ít hầu khẽ động, nuốt nước bọt một cái. Trong nhận thức của Tiểu Long Nương, bánh ngọt là món ăn ngon thứ hai trên thế gian, món ngon nhất chính là bít tết nướng, do mẫu thân làm. Chương 168 phải thêm tiền, 2. Thế nhưng sáng nay nàng đã ăn một miếng rồi, phụ thân nói bữa sáng không thể ăn quá nhiều kem, có thể đợi đến trưa hoặc chiều rồi ăn tiếp. Nhưng sức hấp dẫn của bánh ngọt quá lớn, vì có thể thỏa mãn cơn thèm, Mộ Ân hiếm hoi lắm mới chịu động não. Suy nghĩ một lát, nàng quay sang nhìn Loen, phụ thân. Sao thế? Phụ thân có điều gì tiếc nuối không? Loen ngẩn ra, không hiểu tại sao bảo bối nữ nhi bỗng nhiên hỏi hắn một vấn đề sâu xa như vậy. Chẳng phải bình thường đều là mấy câu kiểu phụ thân, trưa nay ăn bít tết được không? Phụ thân, tối nay ăn bít tết được không? Hoặc phụ thân, khuya nay ăn bít tết được không? Hay sao? Nhưng dù vậy, Loen vẫn nghiêm túc suy nghĩ. Tiếc nuối à? Đương nhiên là có, hơn nữa còn rất nhiều. Chỉ là những tiếc nuối ấy, có lẽ không thích hợp để nói với một đứa trẻ. Thế nên, Loen lắc đầu, từ khi có con và tỷ tỷ, phụ thân chẳng còn điều gì tiếc nuối nữa. Tiểu Long Nương nghe vậy, không hề lộ ra vẻ vui mừng, trái lại còn cố tình thở dài một hơi đầy tiếc nuối, ai? Nhưng Mộ Ân lại có tiếc nuối. Bảo bối à, con mới hơn một tuổi thôi, con có thể có tiếc nuối gì chứ? Tiếc nuối vì cái bụng quá nhỏ, không thể ăn hết cả một thỏ bít tết sao? Là tiếc nuối gì? Loen hỏi. Mộ Ân không trả lời ngay, mà ngược lại còn hỏi lại hắn, phụ thân, người nói xem, nếu một con rồng có tiếc nuối, thì có phải nó sẽ không vui không? Loen khẽ động tâm, cảm thấy tiểu nữ nhi dường như đang ám chỉ điều gì, hắn trầm ngâm một lát, cẩn thận gật đầu, đúng vậy. Vậy phụ thân có muốn Mộ Ân lúc nào cũng vui vẻ không? Ờ, đương nhiên rồi. Vậy có nghĩa là, phụ thân sẽ giúp Mộ Ân giải quyết tiếc nuối của nàng, đúng không? Đúng vậy. Sau khi nhận được lời xác nhận từ lão cha, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Mộ Ân bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ. Vậy thì, phụ thân, tiếc nuối của Mộ Ân chính là sáng nay chỉ ăn được một miếng bánh ngọt, Mộ Ân còn muốn ăn thêm nữa. Loen suýt chút nữa bị cú ngoặt đột ngột này làm cho đầu óc đình trệ. Bí mật cuối cùng cũng bị vạch trần rồi, Mộ Ân ca mèo quỳ. Con từ khi nào lại từ một tiểu long nương ngây thơ, đáng yêu, biến thành một tiểu long nương chuyên đào hố lừa phụ thân như thế này hả? Lẽ nào đây chính là ảnh hưởng từ nửa dòng máu của Losevis trong cơ thể con, khiến con có thiên phú đáng sợ trong việc đấu trí đấu dũng với Loen? Ừm, nhất định là vậy. Cho nên, tất cả đều là lỗi của Losevis. Hắc tâm mẫu long, trả nữ nhi lại cho ta. Thu lại suy nghĩ, Loen vươn tay nhéo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Ân. Thứ nhất, sau này nếu muốn gì thì nói thẳng với phụ thân, đừng vòng vo như vậy. Mộ Ân nghiêm túc gật đầu, phụ thân, ta muốn ăn bánh ngọt. Thứ hai, không thể ăn quá nhiều bánh. Mộ Ân, thật sự không được sao, phụ thân? Loen, không được. Mộ Ân, thật sự không được sao? Khóe mắt Loen khẽ giật, không, không được. Mộ Ân, dê, phụ ngã ngã thân ngã ngã. Loen đưa tay che mặt, hoàn toàn thất thủ. Ba tiếng phụ thân đã đánh bại kẻ từng là đồ tể diệt long mạnh nhất, biến hắn thành một nô lệ của con gái. Thôi được rồi, thỏa hiệp vậy. Loen giơ một ngón tay lên, chỉ một miếng thôi, nhiều nhất cũng chỉ một miếng nữa. Yê, phụ thân vạn tuế, phụ thân thật tuyệt vời. Tiểu Long Nương vui mừng nhào tới, hôn mạnh lên má Loen một cái. Một luồng ấm áp lan tỏa trong lòng hắn. Làm nô lệ của con gái thì sao chứ? Có gì mà không tốt đâu. Nhưng giữa niềm vui sướng, Loen dường như cũng phát hiện ra điều gì đó. Các ngươi hai tỷ muội có phải đã tìm ra bí quyết khiến phụ thân ta đây phải ngoan ngoãn nghe lời rồi không? Mấy ngày trước, Noah muốn hắn dạy lôi ma pháp, hắn đồng ý, Noah liền hôn hắn một cái. Giờ đến lượt Mộ Ân muốn ăn thêm bánh ngọt, hắn cũng đồng ý, Mộ Ân cũng hôn hắn một cái. Ngươi, các ngươi, đây rõ ràng là giao dịch không công bằng. Nhà ai học ma pháp mà chỉ cần hôn một cái là đủ? Nhà ai muốn ăn thêm bánh mà chỉ cần hôn một cái là xong? Hai vị chẳng lẽ không biết phụ thân ta đây là người theo đuổi công bằng chính trực, công tư phân minh hay sao? Vậy nên, nếu còn muốn có lần sau, phải hôn thêm hai cái mới được. Tiểu Tham Long, đợi một lát, phụ thân đi lấy cho con. A, tuyệt quá ngã. Thế nhưng, Còn chưa đợi Loan đứng dậy, nữ quản gia Anna đã bưng hai phần bánh nhỏ đến. Thân vương đại nhân, Mộ Ân điện hạ, mời dùng. Cảm ơn Anna ngã. Không có gì, điện hạ. Anna mỉm cười đáp. Loan cũng nhận lấy một phần, phía trên còn có một miếng cam nhỏ làm điểm xuyết. Hắn không vội động đũa, mà ngẩng đầu hỏi. Còn lại bao nhiêu? Vẫn còn khá nhiều, thân vương đại nhân, cái bánh sinh nhật mà ngài chuẩn bị cho bệ hạ thực sự quá mức long trọng. Loan nhún vai, sinh nhật mà, làm lớn một chút chẳng phải rất tốt sao? Anna gật đầu, cũng đúng. À phải rồi, thân vương đại nhân, tối qua ta có nhìn thấy tia sét chớp sáng phía sau núi, cũng là ngài chuẩn bị cho bệ hạ sao? Ừm, hắn thực sự không muốn bàn về chuyện này, bởi vì nếu nói ra, Anna cùng đám rồng hóng hớt kia kiểu gì cũng sẽ có chuyện để bàn tán. Cơm có thể ăn bậy, nhưng cổ phần thì không thể gán bậy. Thực ra thì, ta với nữ vương nhà các ngươi không hề thân quen. Là dùng pháp trận để dẫn động ma pháp năng lượng, từ đó tạo ra hiệu quả như vậy, đúng không? Anna hỏi. Loan im lặng gật đầu. Vừa hay, hôm đó sau khi hắn giảng giải cơ chế và nguyên lý của pháp trận cho Mộ Ân, Noah lại nói mẫu thân thích vẻ đẹp thoáng qua trong chớp mắt. Loan bỗng lóe lên ý tưởng, kết hợp cả hai lại, liền tạo ra hiệu ứng lôi quang chúc phúc tối qua. Không hổ là thân vương đại nhân, tối qua rất nhiều người đều nhìn thấy, ai ai cũng khen ngợi ngài vừa lãng mạn vừa có phong thái, thực sự thấu hiểu tâm ý của bệ hạ. Hừng, huynh đây chỉ tùy tiện ra tay một chút cũng là đỉnh cao của chủ nghĩa lãng mạn, các ngươi rồng tộc học hỏi thêm đi. Loan thầm đắc ý trong lòng. Ta đã rất mong chờ sinh nhật lần tới của bệ hạ, không biết thân vương đại nhân sẽ chuẩn bị bất ngờ gì nữa đây. Anna đầy chờ mong nói. Loan nặn ra một nụ cười gượng gạo, khóe miệng giật giật hai cái. Sinh nhật lần sau. Không có lần sau nữa đâu ngã. Trong phu lỗ thụ nạn ký có thể có mừng sinh nhật cho rồng, nhưng tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Chương 169 lại béo lên rồi. Loan nghĩ nhân lúc ăn trưa sẽ giải quyết nốt phần bánh còn lại. Kem tươi là thứ rất dễ hỏng, có thể ăn nhanh thì ăn nhanh thôi. Hắn đi đến phòng của Losevis, không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Losevis đang mặc một bộ váy ngủ mỏng nhẹ ở nhà, nằm trên sofa trong phòng khách, hưởng thụ làn gió mát lạnh từ ban công thổi vào, thoải mái vô cùng. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng cũng không thèm mở mắt nhìn. Dù sao thì, trong cả thánh điện Ngân Long này, người dám không gõ cửa mà xông vào phòng nàng chỉ có một. Losevis trước đây đã không ít lần xử lý Loan vì chuyện này, nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Ngày xưa, Loan nhỏ yếu đến mức bị nàng tùy ý bóp nắn. Nhưng bây giờ, Loan lại mạnh mẽ như một con sư tử, Losevis không thể dễ dàng ra tay nữa, nếu không rất dễ khiến thế trận cân bằng biến thành cục diện gió đổi chiều, cuối cùng thành trận nghiền ép hoàn toàn. Thôi kệ, cứ mặc hắn vậy, dù sao ban ngày nàng cũng chẳng ở phòng nhiều, buổi tối thì khóa cửa là được. Ừm, sao ngươi lại ở đây? Thấy thân hình mềm mại, quyến rũ đang duỗi dài trên sofa, Loan hơi ngẩn ra. Thông thường vào khoảng thời gian này trước bữa trưa, Losevis đều ở đại sảnh thánh điện xử lý công việc, đến giờ ăn mới trực tiếp đi nhà ăn. Losevis khẽ hé đôi mắt bạc một khe hẹp, liếc nhìn Loan, sau đó lại nhắm mắt lại, ngươi tự tiện xông vào phòng ta, lại còn hỏi ta tại sao ở đây, chuyện này hợp lý sao? Loan nhún vai, không hề bận tâm, dù sao hắn cũng biết làm vậy sẽ khiến Losevis khó chịu, vậy nên hắn cứ làm. Ngươi càng không thích ta làm gì, ta lại càng làm nhiều hơn, chủ yếu là để chống đối thôi. Losevis sau khi nhắm mắt lại thì ngáp một cái thật dài, khóe mắt cũng rơm rớm chút nước mắt nhỏ. Thì ra là trốn về đây lười biếng hả? Loan chế giễu. Ta làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, quanh năm không có ngày nghỉ, hôm nay muốn về ngủ một chút thì sao nào? Không sao cả, tùy ngươi thôi. Ta đến lấy bánh kem. Ánh mắt Loan rời khỏi người Losevis, nhìn sang bàn trà bên cạnh. Trên đó có một miếng cốt bánh nhỏ còn sót lại, còn phần kem tươi thì đã bị cạo sạch, đặt sang một bên trên tờ giấy ăn. Ngươi ghét kem tươi đến vậy sao? Loan cố ý hỏi. Thật ra hắn cũng chẳng thích kem tươi, dù sao thì, thứ này từng để lại ấn tượng không thể xóa nhòa với hai người. Nhưng cặp phu thê oan gia này luôn giữ vững nguyên tắc tổn thương kẻ địch 1.000, tự thiệt 800. Loan mà không hỏi một câu thì đúng là khó chịu trong lòng. Có điều, lần này Losevis lại không đấu khẩu với Loan, chỉ đơn giản đáp. Ăn kem tươi sẽ béo lên. Vừa nói, nàng vừa qua lớp váy mỏng, khẽ véo lấy bắp đùi của mình. Ừm, thịt đúng là lại nhiều hơn một chút. Dù không đáng kể, vẻ ngoài cũng chẳng thay đổi gì, nhưng cảm giác của nàng luôn rất chính xác. Đã tăng thì chắc chắn là tăng rồi. Điều kỳ lạ là nàng luôn duy trì chế độ ăn uống hợp lý, thường xuyên vận động, suốt mấy chục năm nay cân nặng vẫn ổn định. Nhưng gần đây, mỡ thừa lại mọc lên như măng sau mưa, cứ ào ào bám vào người nàng. Chẳng lẽ do gần đây có thói quen nào đó thay đổi mà nàng không nhận ra nên mới bị béo lên? Losevis hồi tưởng lại, Nhưng không, mọi thứ vẫn y như trước đây, không có gì khác biệt. Chỉ có điều, nếu bắt buộc phải nói có gì khác biệt, thì chính là tần suất nộp bài tập của nàng và Loan đã giảm đi. Tư duy đi đến đây, đôi mắt bạc của Lô Sê Vít khẽ nheo lại, nàng lắc đầu, xua đi những suy nghĩ linh tinh này. Nộp bài mà có thể giảm cân á? Lý nào lại như thế, chưa từng nghe qua. Nàng hơi bực bội ngồi dậy, định nói gì đó, nhưng vì đứng dậy quá nhanh, máu chưa kịp lên não, khiến mắt nàng tối sầm lại, đầu cũng choáng váng. Loan vừa cắt bánh kem thành từng miếng nhỏ để vào đĩa, vừa liếc nhìn nàng một cái. Trông có vẻ hơi lạ. Ngươi bị bệnh à? Loan thuận miệng hỏi. Không, chỉ là hơi chóng mặt. Lô Sê Vít nhẹ nhàng xoa thái dương. Ô, uống nhiều nước nóng vào. Loan tượng trưng đưa ra một đề nghị. Lô Sê Vít liếc mắt lườm hắn một cái, không nói gì thêm. Sau khi cảm thấy ổn hơn, nàng đứng dậy khoác thêm áo ngoài rồi rời khỏi phòng. Loan cũng mang theo đĩa bánh kem đi đến nhà ăn. Ba người ngồi vào bàn ăn, bánh kem được để sang một bên, làm món tráng miệng sau bữa chính. Mộ Ân ngồi đối diện Lô Sê Vít, cách nàng không xa, chớp chớp mắt nhìn mẹ, rồi đột nhiên hỏi. Mẹ ơi, trông mẹ có vẻ chưa tỉnh ngủ lắm. Lô Sê Vít khẽ ngước lên, chỉnh lại vài sợi tóc bên tai, mỉm cười đáp. Thế à, chắc là tại hôm nay mẹ không trang điểm, nên trông có chút mệt mỏi thôi. Mẹ phải chú ý nghỉ ngơi nha. Tiểu Long Nữ lo lắng nói. Ừ, mẹ biết rồi, mau ăn đi nào, chiều nay còn phải học với cha nữa mà. Vâng ạ. Mộ Ân chăm chỉ ăn cơm. Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, không nói gì, lặng lẽ dùng bữa. Một lúc sau, Lô Sê Vít căn dặn một câu học hành đừng quá căng thẳng, chú ý nghỉ ngơi rồi đứng dậy rời khỏi bàn. Loan liếc qua đĩa thức ăn của nàng, vẫn còn thừa rất nhiều. Là đang giảm cân sao? Hắn lại ngước lên nhìn bóng lưng Lô Sê Vít. Thân hình cao ráo, thướt tha, mái tóc dài như thác nước, eo thon, chân dài đúng chuẩn chân truyện tranh. Không cần giảm cân đâu mà. Đúng là không hiểu nổi phụ nữ. Loan thu lại ánh mắt, nhìn sang con gái. Mộ Ân, ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức mà học. À, cha. Ăn xong, hai cha con nghỉ ngơi nửa tiếng trong hoa viên, rồi bắt đầu buổi học buổi chiều. Nàng từng nói với Loan rằng muốn theo kịp bước chân của tỷ tỷ, vì thế mới nỗ lực đến vậy. Lão phụ thân trong lòng vô cùng an ủi, không chỉ vì nàng cố gắng không phải để dán bít tết, mà còn vì động lực lại tích cực đến thế, không hổ danh là nữ nhi của ta. Loan đã bắt đầu mong chờ ngày Mộ Ân thức tỉnh thiên phú. Nếu một hạt giống tốt như vậy cũng giống như Noah, thức tỉnh nguyên tố lôi, thì đến lúc đó, hai chữ diễu võ dương oai e rằng cũng không đủ để hình dung về Loan. Hắn muốn nhảy múa trên đỉnh đầu Lô Sê Vít. Thấy chưa, mẫu long, nữ nhi đều mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn là do di truyền từ ta. Khụ khụ, khoan đã, tạm cất sâm banh lại, dù sao chuyện còn chưa ngã ngũ. Loan xua đi những suy nghĩ lộn xộn, tiếp tục chuyên tâm dạy dỗ nữ nhi. Đến hơn 3 giờ chiều, Loan mới có thể nghỉ ngơi một chút, để Mộ Ân tự làm vài bài kiểm tra. Hắn đứng dậy, như thường lệ bước đến kệ sách, tìm kiếm những cuốn sách có thể giúp hắn giải quyết vấn đề ma lực khô kiệt của mình. Noah nói, hơn một tháng nữa là kỳ nghỉ đông của Học viện Thánh Hít. Hắn phải khôi phục ma lực trước thời điểm đó, như vậy mới có thể dạy thêm nhiều ma pháp hệ lôi cho Noah. Thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề, Loan không thể chậm trễ. Nhưng với tình hình hiện tại, hắn đã thử hết tất cả các phương pháp có thể tra cứu được, mà vẫn không có tiến triển gì. Loan ôm một quyển cổ thư, dựa vào kệ sách, nhíu chặt chân mày. Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu? Nguyên nhân của ma lực khô kiệt? Rốt cuộc là gì? Có thể ngưng tụ một chút ma lực yếu ớt, ma pháp lộ cũng không có vấn đề, thể lực và tinh thần lực đều ở mức bình thường, hơn nữa cũng không bị ngoại lực phong ấn. Tác dụng phụ của huyết chi hoặc cũng chỉ khiến ta hôn mê, hoàn toàn không liên quan gì đến ma lực. Chợt đã nghĩ đến mọi khả năng, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Chẳng lẽ là do hướng nghiên cứu của ta sai rồi sao? Càng suy nghĩ sâu hơn, bầu không khí trong thư thất càng trở nên trầm lặng. Loan giơ tay định nới lỏng cổ áo, nhưng khi bàn tay chạm đến ngực, động tác của hắn đột nhiên cứng nở. Chỉ trong nháy mắt, một luồng suy nghĩ hoàn toàn mới lóe lên trong đầu hắn. Chương 170 trước bắt tiểu đệ, sau bắt tướng giặc. Từ khi phát hiện bản thân bị ma lực khô kiệt, Loan luôn tập trung nghiên cứu cách khôi phục ma lực. Nói cách khác, trong suốt quá trình giải quyết vấn đề này, hắn luôn mặc định rằng bản thân không thể ngưng tụ ma lực. Nhưng trên thực tế, không hẳn là như vậy. Thể lực, tinh thần lực, ma pháp lộ đều không có vấn đề, điều đó có nghĩa là Loan vẫn có thể ngưng tụ ma lực như bình thường. Hơn nữa, với lượng ma lực như vậy, lẽ ra hắn có thể sử dụng những ma pháp hệ lôi quy mô lớn mà không gặp trở ngại gì. Nhưng sự thật là, mỗi khi ngưng tụ ma lực, hắn chỉ có thể sử dụng những ma pháp nhỏ bé, giống như trò chơi con nít. Ngay cả việc dùng lôi quang viết một câu chúc mừng sinh nhật trên bầu trời đêm cũng phải phối hợp với pháp trận. Nếu xét theo hiện tượng này, vấn đề có lẽ không nằm ở Loen, mà là có thứ gì đó đang lặng lẽ đánh cắp ma lực của hắn. Vậy thì, thử nghĩ xem, từ khi trở thành tù binh của Losevis, trên người hắn có thêm thứ gì mới? Không sai, Long Văn. Trước đây, Loen chưa từng nghĩ đến phương diện này. Bởi trong nhận thức của hắn, thứ này chẳng qua chỉ là một loại ma pháp phụ trợ của Long tộc, dùng để duy trì lòng trung thành giữa phù thê và gia tăng thú vui. Sau khi hắn tỉnh lại, Losevis đã lợi dụng ý nghĩa và chức năng của Long Văn, trói buộc hắn, khiến hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi nàng. Chỉ khi cả hai tranh giành quyền chủ động, Long Văn mới phát huy tác dụng. Ngoài những lúc đó, nó vẫn luôn an phận nằm trên ngực hai người, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống thường ngày. Nhưng bây giờ, sau khi thử hết mọi cách nhưng vẫn không tìm ra đáp án, Loen buộc phải hướng nghiên cứu của mình sang Long Văn. Chưa chắc Losevis đã hiểu rõ về thứ này. Một mẫu long hơn 200 năm chưa từng yêu đương thì lấy đâu ra kinh nghiệm về Long Văn. Long tộc khi báo thù thì không có lý trí, có lẽ nàng khi đó cũng chỉ nghĩ cách tra tấn hắn bằng mọi phương thức có thể nghĩ ra mà không kịp xem xét mình có thực sự hiểu rõ Long Văn hay không. Huống hồ, nếu nàng biết Long Văn có thể đánh cắp ma lực của hắn thì nàng đã sớm chế nhạo hắn rồi. Kiểu như, chả trách ngươi mạnh mẽ đến thế, hóa ra là vì đem hết ma lực tiêm vào Long Văn rồi ngã. Chỉ cần tưởng tượng mẫu long nói câu này thôi, toàn thân Loen đã nổi hết da gà. Hắn lắc lắc đầu, thu lại suy nghĩ lan man. Sau khi điều chỉnh lại hướng nghiên cứu, hắn nhanh chóng đưa ra một giả thiết hoàn toàn mới. Ma lực của hắn không hề bị khô kiệt, cũng không phải không thể ngưng tụ ma lực, mà là tất cả ma lực ngưng tụ được đều bị Long Văn âm thầm hấp thu. Bước tiếp theo, hắn cần tìm cách kiểm chứng giả thiết này. Loen liếc nhìn Mộ Ân. Bảo bối nữ nhi vẫn đang chăm chỉ làm bài kiểm tra. Hắn thu hồi ánh mắt, bước vào thư thất, đến phòng vệ sinh, khóa cửa lại. Đứng trước gương rửa tay, hắn kéo rộng cổ áo, để lộ Long Văn trên ngực. Long Văn ở trạng thái bình thường có màu bạc trắng. Khi tưởng niệm đối phương, nó sẽ biến thành tím nhạt. Còn khi đôi bên thân mật đến mức người Long hợp nhất, nó sẽ chuyển thành tím đậm. Lúc này, nó đang nóng rực. Nếu đúng là Long Văn đang lặng lẽ hấp thu ma lực của ta. Vậy thì, Loen thử ngưng tụ ma pháp năng lượng. Một vầng sáng xanh lam nhảy múa trong lòng bàn tay hắn. Hắn nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận dòng chảy của ma lực trong cơ thể. Bàn tay, cánh tay, bả vai, cuối cùng là ngực. Loen từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm vào Long Văn nơi ngực, ánh sáng điện lóe lên. Hắn nhíu mày. Quả nhiên, một phần ma lực hoàn toàn không chịu sự khống chế của ta, tự động chảy vào Long Văn. Nhưng, Loen phát hiện điều bất thường, lượng ma lực biến mất còn nhiều hơn thế. Long Văn chỉ là một phần nhỏ trong vấn đề này. Vậy, rốt cuộc kẻ chủ mưu thực sự là gì? Nhưng, nếu nó đã ở trong cơ thể ta, lại hút đi nhiều ma lực như vậy, vì sao ngoài việc không thể sử dụng ma pháp, ta lại không có bất kỳ phản ứng xấu nào khác? Hơn nữa, thứ đó hút ma lực để làm gì? Là có lợi cho ta, hay có hại? Vô số vấn đề trong chớp mắt chất chồng trước mặt Loen, khiến hắn có phần mệt mỏi khi suy nghĩ. Hắn thở dài một hơi, mệt mỏi xoa đầu, xoay người dựa vào bồn rửa tay, cúi đầu nhíu mày, khoanh tay trầm tư. Một bên không muốn để sư phụ nghĩ rằng hai năm nay mình đã kém cỏi đi, một bên lại lo lắng kỳ nghỉ đông của nữ nhi sắp đến, mà hắn đã đồng ý sẽ dạy nàng thêm nhiều ma pháp hơn. Loen phải nhanh chóng tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề nan giải này. Hắn nhắm mắt, giơ tay nhẹ nhàng xoa giữa chân mày, suy nghĩ chốc lát, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng khác để vượt qua kiếp nạn này. Nếu không thể giải quyết vấn đề trực diện, vậy trước tiên tránh né nó thì sao? Loen đột nhiên ngẩng đầu, quay lại nhìn về phía tấm gương, nơi phản chiếu Long Văn. Tên trộm ma lực của ta sẽ hút đi phần lớn ma lực trong ma pháp lộ của ta, khiến ta không thể sử dụng ma pháp lộ để tích trữ ma lực, cuối cùng tạo ra hiện tượng ma lực cạn kiệt. Từ sau khi khai mở ma pháp, bất cứ một pháp sư nào cũng có thể thông qua tuần hoàn để tích trữ ma lực trong ma pháp lộ của mình, giúp việc thi triển ma pháp trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn. Nhưng với tình trạng của Loen bây giờ, chỉ cần trong ma pháp lộ có một chút ma lực, lập tức sẽ bị tên trộm kia cướp mất, rồi sau đó chia chác với tiểu đệ Long Văn. Tốt lắm, đây chính là mấu chốt. Ta không tìm được tên trộm kia, nhưng chẳng lẽ lại không tìm được Long Văn? Loen chọc chọc vào lồng ngực mình, trầm giọng nói, ở trên người ta lâu như vậy, ngoài việc giúp Losevis nộp bài tập, ngươi cũng nên phát huy chút tác dụng khác rồi chứ. Long Văn, meo meo meo, chương 171, ngươi có hiểu giá trị của huyết mạch nhân Long không? Rất nhanh, ngày Mộ Ân thức tỉnh nguyên tố thuộc tính của mình đã đến. Phu thê bọn họ đã mong chờ ngày này từ lâu. Nói theo cách tinh tế, đây là thời khắc quyết định con đường trưởng thành của Mộ Ân trong tương lai. Nói theo cách đơn giản, xem thử nó giống cha hay giống mẹ. Biết hôm nay là ngày thức tỉnh, từ sáng sớm, hai người đã bắt đầu đấu khẩu với nhau. Sớm quá. Hôm nay thời tiết thật đẹp. Loen tươi cười chào hỏi. Losevis liếc hắn một cái, chế nhạo, chủ động chào hỏi ta. Xem ra tâm trạng ngươi rất tốt nhỉ. Đương nhiên. Vì Mộ Ân sắp thức tỉnh nguyên tố giống cha nó, tâm trạng ta tất nhiên là tốt rồi. Losevis khoanh tay trước ngực, hừ lạnh, nhất định sẽ là hỏa nguyên tố. Huyết thống long tộc mạnh mẽ hơn ngươi tưởng rất nhiều. Loen không cho là đúng, nhún vai, nếu long tộc các ngươi đã mạnh đến thế, vậy tại sao Noah lại là lôi nguyên tố? Đó là vấn đề xác suất mà thôi. Ừ. Chờ đến lúc thấy pháp trận thức tỉnh của Mộ Ân sáng lên ký hiệu lôi nguyên tố, ta xem ngươi còn có thể mạnh miệng như thế không? Cứ chờ xem. Hai vợ chồng sóng vai bước qua hành lang, một người khoanh tay, một người đút túi, nhìn thì có vẻ thân mật, nhưng thực chất chỉ là không muốn để người khác nghe thấy cuộc tranh luận của họ mà thôi. Loan kiên trì tin rằng Mộ Ân sẽ giống Noah, thức tỉnh lôi nguyên tố. Nếu thật sự như vậy, hai nữ nhi đều giống phụ thân, đối với một mẫu long mà nói, đây quả là đả kích lớn nhất. Thấy không? Huyết thống long tộc mạnh mẽ của các ngươi, trước ta, kẻ mạnh nhất trong số những kẻ diệt long, cũng chỉ có thế mà thôi. Còn Losevis thì tin rằng, với huyết mạch long tộc cường đại, Mộ Ân chắc chắn sẽ thức tỉnh hỏa nguyên tố cổ điển nhất. Nhân loại nhỏ bé, làm sao có thể chiến thắng huyết mạch long tộc được? Đó chẳng qua chỉ là may mắn nhất thời. Loan Casmod, ngươi không thể lúc nào cũng may mắn được đâu. Hai vợ chồng vừa tranh luận vừa bước đến sân luyện tập phía sau. Anna cùng những người khác đã chuẩn bị xong pháp trận thức tỉnh. Pháp trận này chính là dùng để kiểm tra nguyên tố thuộc tính của Mộ Ân, trong đó chứa đựng tất cả các nguyên tố trên đại lục ma pháp này. Chỉ cần Mộ Ân thức tỉnh nguyên tố nào, ký hiệu tương ứng sẽ xuất hiện trên pháp trận. Nhân vật chính hôm nay đang đứng bên cạnh, vừa hồi hộp vừa háo hức mong chờ. Mộ Ân, bên này. Loen vẫy tay gọi nữ nhi bảo bối. Tiểu Long nữ nghe thấy, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Loen và Losevis, sau đó nhảy xuống ghế dài, chạy tới. Phụ thân, mẫu thân ngã. Nàng đứng trước mặt hai người, mắt sáng long lanh, Mộ Ân sắp thức tỉnh nguyên tố thuộc tính của mình rồi ngã. Loen ngồi xuống, vừa động viên vừa xoa đầu nàng đầy sủng nịch, đừng căng thẳng, thả lỏng một chút, cứ làm theo những gì phụ thân đã dạy con là được. Dạ, con biết rồi, phụ thân. Mộ Ân ngẩng đầu nhìn Losevis, mẫu thân, hai người sẽ luôn ở đây với con, đúng không? Losevis cũng ngồi xuống, nắm lấy tay nàng, tất nhiên rồi, mẫu thân và phụ thân sẽ luôn ở bên con. Mặc dù hai người đều hy vọng nữ nhi có thể thức tỉnh nguyên tố giống mình, cũng thích tranh luận về chuyện này. Nhưng hơn cả, họ vẫn là phụ mẫu, luôn quan tâm và lo lắng cho con cái. Hơn nữa, cả hai cũng đều rất vui mừng khi Mộ Ân có thể thức tỉnh nguyên tố thuộc tính của mình ngay khi còn nhỏ. Phải biết rằng, thông thường một tiểu long phải đến 2-3 tuổi mới có thể làm được điều này. Chỉ có thể nói, Mộ Ân quả nhiên không hổ danh là muội muội của thiên tài tuyệt đỉnh. Biết lười thì đáng yêu, mà muốn chăm chỉ thì thiên phú dị bẩm. Gia tộc Melkvi, ai ai cũng là nhân tài xuất chúng. Vậy tiếp theo, ngay khi pháp trận giác tỉnh tiếp nhận ma lực của Mộ Ân, nó lập tức hiển hiện ký hiệu thuộc tính tương ứng. Ngoại trừ Loen và Losevis, tất cả mọi người, bao gồm cả Anna, đều nín thở tập trung, mong chờ xem công chúa Điện Hạ sẽ giác tỉnh thuộc tính nguyên tố nào. Cùng lúc ma lực của Mộ Ân tuôn trào, một tia sáng đỏ nhạt lướt qua cánh tay nàng, những tia lửa nhỏ lập lòe quanh thân thể. Đôi mắt Losevis sáng lên, đây chính là dấu hiệu của hỏa nguyên tố. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, chính giữa pháp trận giác tỉnh, ký hiệu đại diện cho hỏa nguyên tố chói lọi xuất hiện. Anna vỗ tay hoan hô, đám nữ hầu cũng đồng loạt chúc mừng. Losevis nếu không phải vì muốn giữ hình tượng của một vị nữ vương, e rằng đã nhào đến ôm chặt con gái bảo bối mà hôn liên tục rồi. Xét theo lẽ thường, long tộc giác tỉnh hỏa nguyên tố vốn không có gì kỳ lạ, nhưng lần này Mộ Ân giác tỉnh, ý nghĩa lại vô cùng khác biệt. Ngân Long nữ vương chậm rãi quay đầu, liếc nhìn Loen bên cạnh, giọng điệu có phần trêu chọc. Sao lại không cười nữa vậy, Loen? Cười lên đi nào, con gái ngươi giác tỉnh thành công rồi, chẳng lẽ không vui sao? Loen trầm mặc. Khoảnh khắc im lặng này vang vọng đến chói tai. Dĩ nhiên, hắn nên vui mừng vì con gái đã giác tỉnh thành công, nhưng trước đó, hắn phải chịu đựng chút ít niềm vui của Losevis đã. Trên thế gian này, niềm vui luôn có sự cân bằng, có người cười, tất sẽ có kẻ khóc. Ngươi nói xem, kẻ sát long, có đúng vậy không? Losevis quả nhiên không bỏ qua cơ hội, nàng thuận thế đặt cánh tay lên vai Loen, cười đắc ý. Ta hiểu mà, dù sao ngươi cũng đã thắng ta nhiều lần, ngay cả lần trước khi đại nữ nhi giác tỉnh, ngươi cũng thắng. Nhưng không còn cách nào khác, lần này, là ta thắng. Nàng thu tay lại, vỗ vỗ gương mặt Loen, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. Thôi nào, điều chỉnh tâm tình đi, chuyện gì rồi cũng qua, mau theo ta đi chúc mừng con gái đi. Không đúng. Cái gì không đúng? Ký hiệu hỏa nguyên tố to như vậy, chẳng lẽ ngươi không nhận ra? Loan chậm rãi nâng tay, ngón trỏ chỉ về trung tâm pháp trận, trên gương mặt đột nhiên nở một nụ cười vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Giác tỉnh, vẫn chưa kết thúc. Nghe vậy, Losevis lập tức quay đầu nhìn về pháp trận. Quả nhiên, đúng như Loan nói, quá trình giác tỉnh của Mộ Ân vẫn đang tiếp tục. Chỉ thấy ngọn lửa quanh người nàng dần thu lại, thay vào đó là tia chớp lam u tối chập chờn lóe sáng. Losevis khẽ mở to mắt, ánh sáng trong mắt nàng phản chiếu lại luồng quang mang đó, càng trở nên rực rỡ. Giữa những ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, ký hiệu hoa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.